trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của thủ trưởng. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà nghèo, ba không muốn cho cô tiếp tục học cao trung. Vẫn là mẹ kế thuyết phục ba cô. Sau cũng là bà. Chịu không nổi lời đồn đãi vớ vẩn là cô câu dẫn thấy giáo mình mới yêu cầu thôi học. Hà Cần chỉ là cười cười. Tiểu Miên không đi học liền ở nhà đợi. Việc làm nông cứ để ta và ba con. Nghĩ đến trước kia, vành mắt Tô Miên thiếu chút nữa đỏ. Cũng may một đời này, mẹ kế sống sờ sờ mà ở trước mặt cô. Em trai đầy sinh lực, ba cũng khỏe mạnh, hết thảy đều không muộn. Cô hít hít cái mũi, lại gắt gao mà cầm tay Hà Cần. Giống như sợ bà trước mắt biến mất. Tô Cẩm Long căn bản là không đi xa. Tránh ở phòng bếp nghe lén. Một tiếng mẹ của Tô Miên này thực sự cũng làm hắn sửng sốt một chút. Hắn một tay đỡ cửa. Thiếu chút nữa té ngã sấp mặt. Bất quá hắn cùng Tô Miên chính là từ trong bụng một mẹ bò ra tới. Cô có cái tâm tư gì hắn hiểu rõ nhất. Mẹ nhưng cẩn thận. Chị ấy rõ ràng là chồn chúc tết gà. Không có hảo tâm. Hà Cần đang vui à, Tô Cẩm Long nói lại làm trong lòng bà vang lên chuông cảnh báo. Tô Miên trước kia nhưng không thiếu làm những chuyện như vậy. Chỉ cần có việc nhờ bà. Ngữ khí khẳng định mềm xuống. Nhưng chưa từng gọi bà là mẹ. Cho nên bà cảm thấy Tô Miên cùng trước kia không giống nhau. Thời điểm bà gả tới Tô Miên 5 tuổi đã hiểu chuyện. Thấy bà liền trợn mắt to lên, hung hăng mà chừng bà liếc mắt một cái, sau đó thở phì phì mà quay đầu không nói lời nào. Nói gì cũng không chịu gọi bà là mẹ. Tô Cẩm Long kia mới 2 tuổi, trên cơ bản là một tay bà nuôi dưỡng. Thường ngày hai người giống như mẹ con ruột, cãi nhau ầm ĩ. Tô Miên hôm nay không giống ngày xưa ác ngôn ác ngữ, còn lôi kéo tay bà, khuôn mặt trứng ngỗng trắng nõn. Mắt to thanh triệt nhấp nháy. Hà Cần trong lòng lại an tĩnh xuống. Tiểu Miên, đừng để ý đến nó. Nhanh lên ăn cơm. Hà Cần nói cười tủm tỉm mà đem giày Tô Miên lấy lại đây đặt ở bên chân cô. Mấy ngày nay Tô Miên bị bệnh. Hà Cần gầy đi một vòng. Còn tự trách không chiếu cố tốt Tô Miên. Mẹ, con tự mình đi. Con đã khỏe. Ba con đâu? Tô Miên nhanh chóng khom lưng mang giày. Sợ Hà Cần thấy, trộm đem nước mắt lau. Bốc thuốc cho con. Thấy thuốc nói còn phải uống mấy thang thuốc bồi dưỡng. Hà Cần nói xong đi phòng bếp. Tô Miên lần này sinh bệnh kỳ thật là từ trên đường núi lăn xuống sơn cốc. Ngày đó cô cùng đồng học Trương Diễm Kiệt đi họp chợ trong trấn. Trên đường trở về, Trương Diễm Kiệt đột nhiên hô to. Có sói. Tô Miên lúc ấy đã bị dọa. Bên cạnh thôn nhỏ bọn họ ở là núi sâu rừng già. Thường xuyên có sói lui tới. Đặc biệt là tuyết lớn vừa qua. Đường tuyết phía trên kết băng thật dày. Tô Miên sợ tới mức dưới chân vừa trượt liền lăn xuống sơn cốc. Tỉnh lại cô liền trọng sinh. Nhà Tô Miên là thật nghèo. Hà Cần nấu cơm hạt cao lương. Hầm cải trắng khoai tây. Một chút thịt đều không có. Đều đã ăn Tết. Nhà ta phải ăn cái này. Tô Cẩm Long nhìn thoáng qua đồ ăn một chút, lẩm bẩm liền trốn vào phòng mình. Tô Cẩm Long đúng là thời điểm thân thể đang lớn. Ăn mấy thứ này, không đến một lát liền đói bụng. Vừa qua năm mới dương lịch. Sao, còn muốn mỗi ngày ăn thịt? Không ăn liền nhịn, Tiểu Miên con ăn trước. Hà Cần đem đồ ăn bưng lên. Lạnh mặt ngồi ở bên cạnh giường đất bắt đầu dệt áo lông. Dùng đều là len sợi cũ. Vài loại hoa văn ở bên nhau. Rốt cuộc đủ làm một kiện áo lông. Tô Miên nhớ rõ. Cái này áo lông là mẹ kế dệt cho cô. Kiếp trước tới bộ đội rồi. Cô ngại khó coi. Một lần cũng chưa mặc qua. Dưới bóng đèn phát ra ánh sáng mờ nhạt. Mẹ, ban ngày lại dệt đi. Mắt đều sắp hỏng rồi. Tô Miên nhìn Hà Cần. Trên mặt ngăm đen treo nụ cười ôn hòa. Làm Tô Miên cảm thấy chân thật trọng sinh. Ban ngày làm nhiều việc, buổi tối có thể dệt nhiều ít liền dệt. Đầu xuân con phải mặc rồi. Hà Cần nói chuyện, hai cây kim trúc trong tay không ngừng bay múa. Hình ảnh đẹp như vậy. Tô Miên xem đến nhập thần. Thím, mau ra đây, soi cắn người. Bên ngoài sân có một người đàn ông hô to. Hà Cần buông áo lông liền chạy ra bên ngoài. Tô Cẩm Long đi theo cũng giống như cá trạch chạy đi ra ngoài. Cách chương.